Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 313, Khang Nguyên. Trong thiên địa yên lặng như tờ, người xung quanh đều có sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, nội tâm đều có một loại sợ hãi, bằng tộc thiên kiêu liền Bắc Yêu đều gọi ra, nhưng là Tô Viêm lại vẫn dám xuống tay. Có người cả người ứa ra mồ hôi lạnh, người này cũng quá hung tàn, cùng Bắc Yêu có quan hệ sinh linh, nó đều dám xuống tay. Chỉ có điều có người suy nghĩ một chút tổ hành, cũng là lắc đầu rồi, người làm sao có thể giết nó, giáo huấn một chút không là được rồi. Linh Vân tiên tử bên cạnh hầu gái truyền âm nói, nó nói không giả, Bắc Yêu dưới trướng có một cái tuyệt thế chiến tướng. Là bằng tộc tuyệt đại thiên kiêu, người giết nó, tương lai chuyện này khẳng định rất khó dễ dàng. Nghe vậy, Tô Viêm truyền âm nói, ta cùng đầu này sinh linh không thù không oán, nhưng là nó chặn ta, kém chút hại ta sư huynh của ta muội, nên giết. Tô Viêm đáp lại, không để cho nàng biết nên nói cái gì. Linh Vân tiên tử cũng có chút kinh dị, loại này quyết đoán mãnh liệt hạng người. Nàng đã thời gian rất lâu không có gặp phải rồi. Chúng ta đi. Tô Viêm vẫy vẫy tay, Phùng Tiểu Mục liền bay chạy tới, thậm chí Tiêu Văn bọn họ cũng đuổi tới, cùng Tô Viêm đồng thời rời đi rồi. Tiểu thư, cái này Tô Viêm không hợp cách sao? Nghe được hầu gái hỏi dò, Linh Vân tiên tử truyền âm nói, hắn xác thực mạnh mẽ, quật khởi đường mới vừa mới bắt đầu, tương lai cũng có một phen thành tựu, chỉ có điều tiết quan không phải chuyện nhỏ, được truyền thừa cũng không đơn giản. Da trắng mặt đẹp hầu gái suy nghĩ một hồi gật đầu, nói rằng cũng không biết chí tôn thể mạnh bao nhiêu, bất quá ta cảm thấy Tô Viêm tương lai trưởng thành khẳng định là Bắc Hoàng dưới trướng một thanh sát kiếm, nói không chắc có thể trở thành Bắc Hoàng phụ tá đắc lực. Nghe vậy, Linh Vân tiên tử chưa từng ngôn ngữ, muốn trở thành chư thiên chí tôn dưới trướng phụ tá đắc lực. Không phải là đơn giản giết mấy cái thiên kiêu là có thể. Không có thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh chiến lực, tứ đại chư thiên chí tôn cũng sẽ không tùy tiện nhận lấy chiến tướng. Cái này Linh Vân tiên tử chạy đến chòm sao Bắc Đẩu đến, vì Bắc Hoàng chọn chiến tướng. Tử Hà tiên tử ở nói thầm trong lòng một tiếng, lẽ nào chí tôn đường tranh bá đã bắt đầu rồi, tứ đại chư thiên chí tôn bắt đầu bồi dưỡng cánh chim rồi. Phỏng chừng đúng rồi, một ngày này mau tới, không biết đến thời điểm là cỡ nào đặc sắc. Linh Vân tiên tử bọn họ rời khỏi nơi này, màu vàng lôi vực người vây xem thiếu một hơn nửa, Tô Viêm không có đi xa. Hắn ở phụ cận dừng lại, chuẩn bị nhìn một chút Khang Nguyên sẽ xuất hiện hay không. Tô Viêm, ngươi đánh giết Khang Nguyên sao? Tiêu Văn sắc mặt ngưng trọng nói, hắn rốt cuộc được thiên huyền tinh vực đại đạo tán thành, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, một khi tao ngộ sợ là sẽ phải phi thường hung hiểm. Sư huynh tuyệt đối không thể bất cẩn. Đúng đấy sư huynh, Khang Nguyên rốt cuộc không phải phàm nhân, cố nhiên muốn áp chế chiến lực, ở thế hệ tuổi trẻ cũng nắm giữ đỉnh phong chiến lực. Nhìn thấy bọn họ thân thiết dáng vẻ, Tô Viêm cười nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút, tinh vực chí tôn mạnh bao nhiêu, cái này Khang Nguyên nếu có thể sắc phong tinh vực chí tôn, khẳng định cũng có chỗ hơn người. Ta cảm thấy sư huynh muốn nghĩ cùng Khang Nguyên giao thủ. Hiện tại chính là thời cơ. Tả Dương do dự một hồi, nói rằng, hiện tại tiết quan rốt cuộc ở bên ngoài tu hành. Nếu như đến thời điểm bọn họ liên thủ, sư huynh khẳng định chịu thiệt. Phía trên một ngọn núi thấp, bọn họ ở đây nghị luận. Đang lúc này, Thiết Bảo Tài hứng thú bừng bừng chạy tới, đem rút mao rửa sạch thiên bằng đưa lên đến trong một cái bảo đình. Tình cảnh này để Tinh Tĩnh Phù bọn họ có chút ngây người. Bảo Tài đây là muốn làm gì? Ha ha, thịt đại bàng a, rốt cục có thể nếm thử. Không biết này thịt thần đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Thiết Bảo Tài ngụm nước ào ào ào chảy dòng, há mồm phun lửa, chuẩn bị ngao một nồi thiên bằng canh đến nếm thử. Ăn thiên bằng thịt, Tả Dương một cái lảo đảo té lăn trên đất. Hắn trố mắt ngoác mồm, một đám đệ tử bị dọa cho sợ rồi. Cố nhiên đầu này thiên bằng, trong cơ thể cũng có thần thú huyết thống, có thể tuyệt đối không phải tinh khiết thần thú. Bằng không muốn đánh giết một đầu thuần khiết huyết thống thần thú này quá khó khăn rồi. Có thể mặc dù là một đầu phổ thông thiên bằng, nhưng cũng là chim thần a. Bảo Tài lại muốn ngao một nồi thiên bằng canh, không ăn không phải lãng phí, nếm thử đi. Tô Viêm khẽ mỉm cười, hắn cũng không cảm thấy có cái gì quá mức, hắn vẫn không có thưởng thức qua chim thần đến cùng là tư vị gì. Lửa lớn đã đốt, trong đỉnh linh tuyền sôi trào. Thiết Bảo Tài chảy xuôi chảy nước miếng, lấy ra một gốc lại một gốc bảo dược, đưa lên đến trong đỉnh. Ta chỗ này có một viên bạch ngọc cải trắng. Tiêu Văn thu xếp, ta xem vẫn là lấy ra một ít bảo dược, cùng thiên bằng thịt đồng thời đôn ăn. Ta có một gốc hoàng kim cây củ cải lớn. Phùng Tiểu Mục, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lấy ra một cái vàng ống sán lạn cây củ cải lớn. Vẫn vào trong đỉnh, các loại cổ quái kỳ lạ bảo dược bọn họ lấy ra, ít tối cũng có mười mấy loại, dồn dập ném vào sôi trào nước trong đỉnh. Tinh Tĩnh Phù lấy ra một ít trận bàn, bày ra ở bốn phía. Nàng vẫn đúng là lo lắng, sự tình tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc chuyện này truyền đi, bằng tộc sao lại giảng hòa? Bằng tộc huyết thống bị nướng ăn, còn thật không có mấy người có loại này lá gan. Ban đêm thời khắc, khu vực này tinh khí cuồn cuộn, dường như biển mây đang lăn lộn, thậm chí nương theo thần tính khí tức ở lan tràn, bên trong đỉnh đều có dáng lành lượn lờ. Đây là một lò hy thế chân thiện, trên trời thịt đại bàng, mấy người ăn qua thứ này, mặc dù là giết, sợ cũng không dám ăn đi. Thiết Bảo Tài dò ra đầu to, hướng về bên trong nhìn một chút, này một nồi nước chất lỏng đều ghê gớm, ẩn chứa dồi dào tinh nguyên sự sống, là một loại vật đại bổ, uống một hớp đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thiết Bảo Tài trộm uống mấy cái, phát hiện hỏa hầu vẫn chưa tới, tiếp tục chờ đợi. Một đám đệ tử dương mắt nhìn, chờ thịt đại bàng ra nồi, này chờ đợi ròng rã một đêm. Bên trong đỉnh mùi thơm đầy trời, thần hà bắn ra bốn phía, thịt đại bàng cuối cùng luộc nát, chất thịt vàng óng, mùi thơm nức mũi. Tô Viêm cắn một cái, đầu lưỡi đều muốn hóa đi, cả người như là có thanh lưu phun trào. Em khoa, đừng đoạt, nơi này nhất thời đại loạn, bọn họ chưa bao giờ ăn qua cỡ này mỹ vị. Từng cái như là đoạt ăn một dạng, khối lớn nuốt, ta không xong rồi. Một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu đệ tử ồn ào, cả người đỏ chót, như là đun sôi đại tôm hùm, bởi vì ẩn chứa dược lực quá khỏe khoắn, cả người đều ứa ra hỏa khí. Đừng ăn quá nhiều, bằng không hoàn toàn ngược lại. Tô Viêm ra tay giúp đỡ hắn luyện hóa trong cơ thể cuồn cuộn chập trùng tinh huyết. Vật này Tô Viêm chịu không ít, chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa khí phân tán. Vật này đại bổ, thậm chí còn có mười mấy loại bảo dược cũng bị đặt ở cùng một chỗ rèn luyện. Quăng nước canh đều là hiếm thấy đồ bổ. Ta lưu một ít, cho ta sư tôn nếm thử. Tả Dương cười khúc khích không ngừng, lấy ra bát ngọc phong ấn lại một phần. Đến uống rượu, Tiêu Văn lấy ra cất giấu nhiều năm rượu ngon, lấy ra uống ừng ực, thực sự là thoải mái. Ha ha, thoải mái, dòng dã một nồi lớn thịt đại bàng, bị bọn họ ăn cho cặn không dư thừa. Trừ bỏ Tô Viêm, bọn họ đều đang bế quan, tu hành, luyện hóa đại bổ dược lực, mạnh mẽ thể phách, bổ dưỡng phủ tạng. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí. Hắn không có nóng lòng đột phá, vẫn ở vững chắc cảnh giới, hoàn thiện sở học, thậm chí cùng Tinh Tĩnh Phù bọn họ giao lưu kinh nghiệm. Ta cái này dã con đường xuất thân, nhất định phải học tập một chút tri thức. Tô Viêm bình tĩnh lại tâm tình ở đây tu hành. Ngoại giới đã làm lộn tung lên trời, bằng tộc thiên kiêu bị chém xuống, Long Giác Tượng bị Tô Viêm một cước dẫm chết. Phàm là được chuyện này tu sĩ, đều hút vào khí lạnh, thực sự là một người điên. Khang Nguyên hiện tại nhưng là ở trong Bắc Đầu Thành bế quan. Tô Viêm dĩ nhiên giết hắn vật cưỡi, thực sự là gan to bằng trời. Bắc Đầu Tinh khắp nơi sôi sùng sục, chuyện này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng là có Bắc Đầu một mạch tu sĩ cảm giác này rất bình thường. Vực ngoại thiên kiêu đến đây gây chuyện thị phi, dựa vào cái gì không thể chém xuống? Ta cảm thấy Tô Viêm càng ngày càng mạnh, không biết hắn đến cùng có thể cường đại đến cái gì lĩnh vực. Ta ngược lại thật ra phi thường hy vọng Tô Viêm trấn áp Khang Nguyên. Khả năng sao? Khang Nguyên nhưng là tinh vực chí tôn, Bắc Đầu Thành bên trong nghị luận sôi nổi. Đối với cái này bỗng dưng quật khởi người, đều hiếu kỳ vô cùng, rất muốn biết hắn đến cùng là ai, đệ tử, cố hương lại ở nơi nào. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm thu hoạch rất lớn, cảnh giới lại một lần nữa được vững chắc. Khoảng thời gian này Tô Viêm cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở thử nghiệm, siêu tầm Bắc Đầu Tinh tung tích. Nhưng là Bắc Đầu Thất Tinh quyền cảm ứng phi thường mơ hồ, hắn tra xét không ra cụ thể tung tích. Lẽ nào Bắc Đầu Điện còn chưa tới xuất thế thời gian? Tô Viêm cau mày, cố nhiên tìm thấy Bắc Đầu quyền tu hành môn hộ, nhưng là Tô Viêm luôn cảm thấy thiếu hụt gì đó. Hắn muốn đi trong Bắc Đầu Điện nhìn một chút, có lẽ có thể tìm được đáp án. Thiết Bảo Tài mang theo người khắp nơi siêu tầm tiên sơn tung tích, nhưng là Bắc Đầu Tinh quá mênh mông, muốn tìm được tiên sơn phi thường khó khăn. Sư huynh, ta không làm được ngươi loại kia thể hiện. Trên núi thấp, Tô Viêm đem Bắc Đầu quyền phương pháp tu hành truyền thụ cho bọn họ. Những đệ tử này dồn dập lắc đầu, rất khó nắm chặt, chỉ có Tinh Tĩnh Phù có một ít hy vọng. Nhưng là nàng có cảm giác tự thân thân xác có chút yếu, rất khó phát huy được. Ta muốn bế quan. Tinh Tĩnh Phù đã quyết định, Bắc Đầu kinh bản hoàn chỉnh ta đã chiếm được, ở trong có mài giũa thân xác pháp môn, ta phỏng chừng chỉ có cực cường cổ thiên công mới có thể chống đỡ Bắc Đầu quyền bộc phát ra. Đi thôi. Tô Viêm không khỏi gật đầu, chư thiên bí thuật quá mạnh, cần thiết gốc gác tự nhiên kinh thế. Ta muốn rời khỏi rồi. Tô Viêm con mắt phút chốc mở, nói rằng, không chờ nữa, ta đi một chuyến Bắc Đấu Tinh Tháp, nhìn một chút bên trong có không có cái gì kỳ ngộ. Tô Viêm nhằm phía Bắc Đấu Tinh Tháp, hắn có một loại cảm giác gấp gáp, luôn cảm thấy có đại sự gì sắp sửa phát sinh, nhưng là ở Tô Viêm rời đi không lâu, trong Bắc Đầu Thành, bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn trọng thần mang, cuồn cuộn phun trào, đánh vòng trời bạo phát chấn động mạnh, đầy trời đám mây đều nổ tung rồi. Như cùng một đầu yêu ma xuất thế, một đầu đầu đầy màu đỏ thẫm tóc dài múa tung người trẻ tuổi bay lên trời. Phát ra gầm lên một tiếng, chấn động thương vũ, Khang Nguyên xuất quan rồi. Bắc Đầu Thành bên trong, khắp nơi tu sĩ dồn dập nghẹt thở. Đây là Khang Nguyên không thể nghi ngờ. Rất rõ ràng hắn mới vừa tu thành một môn bí thuật, tự thân còn lưu lại đáng sợ thần thông gợn sóng, toàn bộ thân xác như là một viên màu đỏ thẫm sao lớn. Âm âm, đặc biệt sau lưng của hắn phảng phất một mảnh cô đọng tinh vực, mơ hồ mà lại đáng sợ, dáng đỏ ngàn vạn trọng, phóng thích từng sợi chí tôn uy thế. Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người run rẩy. Đây là thiên huyền tinh vực dấu ấn đại đạo. Cố nhiên Bắc Đầu Tinh áp chế đại đạo, nhưng là còn có một chút bóng mờ chiếu ra, đều có một loại trấn áp ngàn vạn kỳ tài xu thế. Khang Nguyên vốn là tâm tình thật tốt, nhưng là nghe được hắn vật cưỡi bị dẫm chết tin tức, tâm tình gây gâu hỏng rồi. Tô Viêm, dám to gan giết ta vật cưỡi. Con người của hắn mở, âm u, phẫn nộ quát, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, cho ta đến ngoài thành quỳ lãnh cái chết, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.